Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 19, đại danh như lợn cẩu. 2. Giết hắn cho ta, hầu như ở si phong ngôn ngữ vừa, đại danh liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vén rèm lên, hai mắt hổ trừng si phong, âm thanh hét lớn, là, vâng, đúng, nhất hô bá ứng. Chân chính nhất hô bá ứng, ở đại danh dưới ra lệnh chỉ một lúc, hết thảy hộ vệ, người đi theo hầu, còn có thủ hộ võ sĩ đều rối rít ưng thuận, rút đao ra kiếm, hướng phía si phong chợt bổ tới. Lão sư, Sunet vội vàng kêu to, chợt cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp, còn có một cái bàn tay ấm áp. Sunet ngoan, ngoan ngoãn chờ đây. Chờ đấy lão sư, si phong nhẹ nhàng ôm dưới Sunet, sau đó ôn nhu sờ sờ Sunet đầu nhỏ. Chờ lấy lão sư, đem bọn họ giải quyết hết, lại đi đem cái kia không sao cả công chúa danh xưng bắt vào tay. Các võ sĩ giống như là thủy triều, bốn phía bát phương hướng hướng si phong phóng đi, lấy si phong làm trung tâm thật giống như một cái Uzumaki giống nhau. Hấp dẫn chu vi tất cả mọi người ong tràn lên, đằng đằng sát khí tiếng la không ngừng, nhưng là lại có một tiếng hoàn toàn cùng cái này gọi ầm ĩ hoàn toàn khác biệt. 10 triệu vôn phóng điện, oanh, oanh, oanh, si phong trên người vô số lôi điện phun ra ngoài, mổ một cái mở, nhất thời quanh thân làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là thần lôi cuồn cuộn, vài cái công kích hắn võ sĩ lại bị một cái đánh chết. Oanh, oanh, oanh, mấy trăm đạo điện xa chen lấn từ si phong bên người phun ra đi. Một cái ngân xa chính là một tia chớp. Si phong thân thể giống như một sáng lên xét hình cầu. Bắn ra ngân xa chừng lớn bằng cánh tay. Bao phủ chung quanh hết thảy võ sĩ. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi trì. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chính là võ sĩ. Thậm chí ăn mặc dẫn điện khôi giáp võ sĩ. Hoàn toàn thành cái này lôi trì vật hy sinh. Một đám rác rưởi ở tuyệt đối chất lượng trước mặt. Số lượng không có chút ý nghĩa nào. Si phong thoại ngữ âm xâm xâm. Hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Lại hình như là ở đối với đại danh nói cái gì đó. Không có ai nghe hiểu được. Nhưng là bọn họ lại nhìn thấu si phong sát khí. Sát khí khí thế hung hung. Lạnh thấu xương phát lạnh. Phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt. Đang tìm con mồi. Tản mát ra đằng đằng sát khí. Như nghìn vạn thất bạch sắc chiến mã tề đầu tịnh tiến. Trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua. Không khí chung quanh. Nhiệt độ chợt hạ. Tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Đại danh mượn đại điện đẹp đẽ quý giá. Mượn võ sĩ trợ uy. Mượn mọi người truyền thống quan niệm hiệp đồng mới miễn cưỡng xây dựng ra đọng lại không khí uy nghiêm, thế nhưng ở si phong sát khí trước mặt, hay là uy nghiêm ngay cả một giám cũng không tính. Hai người dường như đại nhân cùng hài nhi, thần binh cùng xài đao, tảng đá cùng kim cương, hoàn toàn hay sao khả năng so sánh. Chết đi cho ta, một tiếng quát lớn, si phong triển khai điên cuồng giết chóc. Tinh phong huyết vũ bay ngang, nhất thời hơn 10 người chết ở trong tay của hắn. Những người này ở đây hắn vị ma thần này trước mặt, nhất định chính là một cái cỏ cầm, chỉ có thể bị hắn giết chết. Ảnh cấp cùng phổ thông hộ vệ, chênh lệch thực sự quá lớn. Quái lực quyền, một quyền lại là có thêm như kim loại quang mang đang lóe lên. Làm cho một loại không thể phá hủy cảm giác, một quyền phía dưới, phía trước không khí. Trực tiếp đều nổ bể ra tới. Trầm thấp tiếng nổ, vang vọng phía chân trời. Oanh, một quyền đánh vào võ sĩ trên người. Cái này võ sĩ đã bị si phong lực lượng khổng lồ trực tiếp mang phi. Đụng ở sau lưng võ sĩ trên người. Thế nhưng xu thế không ngừng. Đông đông đông hướng về sau đánh tới. Càng đụng càng nhiều. Càng nhiều càng đụng. Một quyền này, dĩ nhiên đã thông một cái thông lộ. Đại danh. Người cũng chạy trốn a. Si phong trong mắt có sát cơ sắc bén. Khẽ quát một tiếng. Cái ánh mắt kia. Là khát máu ánh mắt. Lời nói kia. Là tàn nhẫn thoại ngữ. Đâm đầu vào sát cơ. để cái này đại danh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi, vạn phần hoảng sợ. Hắn vạn lần không ngờ, cái này mới nhìn qua vẻ mặt ôn hòa tên giết bắt đầu người đến dĩ nhiên so với sát thần càng sâu. Nhanh, ngăn lại hắn, nhanh, mới vừa rồi còn uy nghiêm vạn phần đại danh, lúc này dĩ nhiên giống như một cái bị kinh sợ sợ tiểu cô nương giống như âm thanh thét chói tai. Bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí thân thể đều vô ý thức thấp phục hơi có chút. Thủ hộ võ sĩ đâu? Các ngươi thời đại thâm thụ ta nhất tộc ân huệ. Hiện tại chính là các ngươi dốc sức cho ta thời điểm. Nhanh, liều mạng mạng của các ngươi, cũng phải cấp ta ngăn trở hắn. Hắn thậm chí cũng không nói giết Si Phong. Nguyên do bởi vì cái này tuyển hạng bị hắn theo bản năng khứ trừ. Bởi vì hắn tuy là quan điệu, thế nhưng cũng có thực học, cho nên đại danh mới có thể minh bạch. Một cái có như vậy ánh mắt người là bực nào hung tàn cuồng bạo. Hắn, quá khó giết, đây chính là đại danh. Sunet bị Si Phong một tay ôm vào trong ngực, ôm ấp ở ngoài là tinh phong huyết vũ, ôm ấp bên trong là ấm áp an toàn. Bất kể là Si Phong lôi điện vẫn là nắm tay, các võ sĩ đao kiếm cũng không có suy giảm tới nàng mảy may. Thế nhưng lúc này, nàng hay dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn đại danh. Sẽ chỉ làm người khác liều mạng, chính mình núp ở phía sau lạnh run. Như vậy xứng sao chủ đạo quốc gia. Ninja nhất cơ bản quy tắc ngầm, chính là ảnh tới thủ hộ làng. Bất kể là cái nào ảnh, Hokage, Mizuki, Raikage, đều không có ngoại lệ chút nào. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chờ đấy thôn ninja đem địch nhân thể lực hao hết. Mới, chỉ có, chính mình san san tới chậm bắt người đầu. Sunet không khỏi nhớ lại Si Phong ban đầu nói câu nói kia. Ở trong mắt ta, cái gọi là đại danh, cùng heo, cẩu không có khác nhau chút nào. Đại danh, một cái danh từ mà thôi. Có cái gì có thể sợ? Có cái gì có thể sợ hãi? Sunet đột nhiên đối với mình mới vừa khiếp xanh xanh dáng vẻ có một vẻ xấu hổ. Thì ra hay là đại danh, hay là danh xưng, bất quá một trang giấy làm lão hổ, đâm thủng liền không có gì có thể sợ. Tờ này ra, chỉ có ở khác người sợ sợ ngươi thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Sunet trong nháy mắt liền giải khai Si Phong lúc đó nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,